Chương 1055, Tam Đại Trưởng Giới. Đông Phương Đại Nhân nghe được theo hình ma trong miệng nói ra xưng hô thế này, để Khương Vân có chu tờ không lớn thích ứng. Khương Vân biết rõ, đối phương nói tới Đông Phương Đại Nhân, chỉ khẳng định chính là mình Đại Sư Huynh Đông Phương Bác. Nhưng là Đại Nhân, kia bình thường đều là đối thân phận tôn quý người tôn xưng, mà chính mình Đại Sư Huynh từ trước đến nay tính cách tùy ý, bình dị gần gũi. Sở dĩ Khương Vân thực sự rất khó đem đại nhân xưng hô thế này cùng đại sư huynh liên hệ đến cùng một chỗ. Hình ma đưa tay chỉ Đông Phương Bác, gật đầu nói, vừa mới ta không có nhận ra, hiện tại mới nhìn ra đến, hắn quả nhiên là Đông Phương Đại Nhân bây giờ Đông Phương Bác, chẳng những đã mất đi hai mắt, mà lại toàn thân tiên huyết gần như đều bị du tờ khô, lại thêm thần thái cực kỳ tiểu tụy, như trước kia so sánh, gần như là biến thành người khác, sở dĩ giống như không phải thân cận người, căn bản đều nhận không ra. Khương Vân gật đầu nói, ta không biết hắn có phải hay không cái gì Đông Phương Đại Nhân, nhưng là hắn là của ta Đại Sư Huynh, Đông Phương Bác, người, biết hắn nghe được Khương Vân thừa nhận, hình ma nhịn không được thật sâu hít vào ngu mở khi la nhờ nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn quen biết hắn, nhưng hắn thân phận, ở đâu là chúng ta có thể với cao tồn tại lần này, Khương Vân càng hiếu kỳ. Mặc dù Khương Vân biết mình sư phụ cùng ba vị sư huynh sư tỷ tuyệt đối đều có khác biệt tầm thường lai lịch, mà lại thực lực cực kỳ cường đại, nhưng là mãi cho tới bây giờ. Hắn còn không có từng tiến vào chân chính ngàn vạn đạo giới, sở dĩ cũng là không thể nào biết được. Càng là không nghĩ tới, đại sư huynh thân phận thật sự, vậy mà lại là để hình ma đều không thể với cao tồn tại phải biết, hình ma thân là đạo thần điện thượng sứ, lại là đạo tính hậu kỳ cường giả, thân phận đã không thấp, liền hắn đều không thể trèo cao chính mình đại sư huynh. Cái này khiến Khương Vân thực sự vô pháp tưởng tượng, đại sư huynh đến tột cùng là thần thánh phương nào, sở dĩ hiếu kỳ hỏi, ta đại sư huynh là thân phận gì? Hình ma thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Khương Vân, hiển nhiên giờ phút này hắn QNZ rất là hiếu kỳ, vì cái gì Khương Vân rõ ràng thân là Đông Phương Bác sư đệ, lại không biết Đông Phương Bác là ai. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không đi hỏi thăm, mà lấy một loại kính ý giọng nói, Đông Phương Đại Nhân, là thượng đạo trưởng giới Khương Vân nao nao, chính mình giống như từng nghe nói qua tương tự xưng hô, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra, sở dĩ lần nữa truy hỏi. Cái gì là thượng đạo trưởng giới? Hình ma lần nữa nhìn Khương Vân một chút, trong ánh mắt vẻ cổ quái càng đậm nói, đại nhân chẳng lẽ không biết, đạo giới có thượng trung hạ phân chia sao? Nghe đến đó, Khương Vân cuối cùng là nghĩ tới chính mình tại huyết đông lưu trong trí nhớ biết được, đạo giới, căn cứ giới chủ thực lực cao thấp khác biệt, có thượng đạo giới, trung đạo giới cùng hạ đạo giới phân chia, giống như huyết đông lưu liền là thượng đạo giới chu. Chỉ là thượng đạo trưởng giới, lại là một loại gì thân phận, đại biểu cho cái gì? Lúc này hình ma đã cấp ra giải thích. Thượng đạo trưởng giới, đại biểu cho tất cả thượng đạo giới, đều muốn về Đông Phương Đại Nhân quản hạt ti. Lúc này đến phiên Khương Vân hít sâu một hơi, hắn thật là không nghĩ tới, chính mình đại sư huynh chân chính thân phận vậy mà lại là như thế cường đại, có thể trở thành thượng đạo giới chu đều là cùng loại với huyết đông lưu như thế, chỉ nửa bước vào nhân đạo đồng cấu. Chi cảnh cường giả, mà dạng này cường giả, lại còn phải bị đại sư huynh quản hạt. Nhưng mà càng làm cho Khương Vân không có nghĩ tới là hình ma tiếp xuống lời nói, trừ bỏ thượng đạo trưởng giới Đông Phương Đại Nhân bên ngoài. Còn có trung đạo trưởng giới Tư Đồ Đại Nhân cùng hạ đạo trưởng giới Hiên Viên Đại Nhân, cái này tam đại trưởng giới, mỗi một cái đều là uy danh hiển hách. Khương Vân đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tam đại trưởng giới, lại chính là chính mình ba vị sư huynh sư tỷ: đại sư huynh trưởng quản sở hữu thượng đạo giới, nhị sư tỷ trưởng quản sở hữu trung đạo giới, tam sư huynh trưởng quản sở hữu hạ đạo giới. Vậy mình sư phụ, lại là cái gì dạng địa vị? Bất quá, Khương Vân đột nhiên lắc đầu nói, không đúng. Đạo giới không đều là quy đạo tôn cùng đạo thần điện quản hạt sao? Đạo tôn làm sao lại cho phép sư huynh của ta sư tỷ trở thành tam đại trưởng giới đâu? Nhưng mà vừa mới dứt lời, Khương Vân lại lập tức ngậm miệng lại. Bởi vì hắn nghĩ tới, sư phụ của mình kỳ thật cùng đạo tôn là nhận biết, thậm chí tại trong hiện thực phát sinh thái cổ thời đại trận đại chiến kia thời điểm, sư phụ còn ra tay trợ giúp đạo tôn đối kháng cửu tộc. Mà lại, đạo tôn đối với sư phụ cũng là có nhất định kiêng kỵ. Có lẽ, sư phụ liền là coi đây là điều kiện để cho mình ba vị sư huynh sư tỷ trở thành tam đại trưởng giới. Mặc dù nghĩ thông suốt điểm ấy, nhưng là ngay sau đó Khương Vân nhưng lại có mới nghĩ hoặc, cái kia chính là sư phụ đến cùng là thân phận gì, lại vì cái gì muốn an bài sư huynh của mình sư tỷ trở thành trưởng giới? Mà lại, đã chính mình tam sư huynh là hạ đạo trưởng giới, như vậy thực lực của hắn QNZ chắc chắn sẽ không quá thấp, lại như thế nào hội sẽ đơn giản chết tại Sơn Hải giới bên. Trong đâu ngay tại Khương Vân chuẩn bị tiếp tục hướng hình má hỏi thăm thời điểm, lại phát hiện hình ma chính há to miệng, cho nở dê mà tờ nhìn xem chính mình. Khương Vân không hiểu hỏi, ngươi thế nào? Hình ma thận trọng nói, tam đại trưởng giới, lại là đồng môn, mà lại, bọn hắn vẫn là đại nhân sư huynh của ngươi sư tỷ. Xem chính bản chương không tiết bên trên ui khóc ép tượng quy vong thế nào, ngươi không biết hình ma dùng sức lắc đầu tam đại trưởng giới quá tôn quý, dùng thân phận của mình, như thế nào dám đi nghe ngóng ba người bọn họ có phải hay không đồng môn. Nhìn thấy hình ma lắc đầu, Khương Vân tự nhiên là minh bạch, xem ra, loại trừ số ít người bên ngoài, đại đa số người cũng không biết đạo tam bản tay giới là đồng môn, càng không khả năng biết đạo tam bản tay giới sư phụ. Tốt, không nói cái này, Khương Vân khoát tay một cái nói, vừa mới ngươi lời còn chưa nói hết, đạo tam là ai hình ma lần này cũng không kỳ quái. Khương Vân ngay cả mình sư huynh sư tỷ là tam đại trưởng giới cũng không biết, cái kia không biết đạo tam là ai thực sự quá bình thường. Đạo tôn có tam đại đệ tử, đạo nhất, đạo nhị, đạo tam, mà đạo tam liền là phụ trách chấn thủ đạo ngục, giống ta, liền là thuộc về đạo tam cung thượng sứ. Khương Vân cuối cùng là minh bạch, đại sư huynh tất nhiên là vì đem chính mình theo đạo ngục bên trong cứu ra, sở dĩ chủ động đi tìm đạo tam, kết quả lại bị đạo tam luyện chế thành khôi lỗi. Kia đạo tam có thể hay không vẫn như cũ giữ lại ta sư huynh hồn hình ma lắc lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng nếu để cho ta đoán lời nói, Đông Phương đại nhân hồn hẳn là còn ở dù sao, thượng đạo trưởng giới hồn, đây tuyệt đối là vô giới chi bảo, giữ lại dù sao cũng so gạt bỏ mạnh hơn nhiều, huống chi, đạo tam QNZ không nhất định có thực lực có thể hoàn toàn gạt bỏ Đông Phương đại nhân hồn. Khương Vân nhẹ gật đầu, thừa nhận hình ma phân tích hoàn toàn chính xác có khả năng. Chỉ bất quá, muốn tìm được đạo tam, liền cần nên rời đi trước cái này đạo ngục, mà lại liền đại sư huynh đều không phải là đạo tam đối thủ, chính mình cho dù tìm được đạo tam, QNZ không có cách nào đoạt lại đại sư huynh hồn. Nghĩ nghĩ, Khương Vân tiếp lấy hỏi, trừ bỏ biện pháp này, còn có những biện pháp khác sao có, tộc ta hồn văn có rất nhiều loại, tác dụng cũng khác biệt, có một loại tên là ngưng hồn hồn văn, có thể một lần nữa ngưng tụ ra một cái mới hồn, ta vừa mới đưa cho đại nhân trong ngọc giản tiểu có ghi chép. Chỉ là, ngưng hồn hồn văn quá mức cao thâm. Dù là tại tộc ta bên trong, cũng chỉ có cực ít người có thể thi triển. Biện pháp này nói tương đương không nói, Khương Vân nhưng không có lòng tin mình có thể trong khoảng thời gian ngắn tiểu tu luyện thành ngưng hồn hồn văn, sở dĩ hắn bất đắc dĩ nói, hình ma, ngươi có hay không có thể tại đạo ngục bên trong có thể thực hiện biện pháp đạo ngục hình ma lại là lần nữa sững sờ, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía bốn phía nói, chẳng lẽ, chúng ta còn tại đạo ngục bên trong sao thế nhưng là hoàn cảnh nơi này nói đến đây, hình ma sắc mặt đột nhiên ngưng kết nói, đây là... Chà nờ dê. Lẽ lại, nơi này là...